Kiều Thê Như Vân, chương 141, Vương Tử Lạc Quốc, gocchuyenaudio.com. Lưu Văn lén lút đưa cây dù tới che tuyết cho Đoan Chính, trong miệng nói: "Công gia, tại đây rất lạnh, có lẽ là nên đi vào trong xe ấm áp." "Tốt." Đoan Chính gật đầu như có điều suy nghĩ, lên xe ngựa, nói với Lưu Văn: "Đến Thục Dưa Phường đi." Ngồi ở trên càng xe, Lưu Văn sững sờ. Thục Dưa Phường, cái danh này rất thông tục, trong thành Biện Kinh lại là mọi người đều biết, chỗ đó dài suốt một phố, đều là dinh thự Dương Tiễn Dương Công Công trong nội cung, mặc dù phần lớn thời gian Dương Công Công đều ở trong cung, nhưng thỉnh thoảng cũng đi ra khỏi cung nghỉ ngơi một hai canh giờ. Thục Dưa Phường kia cách cung điện rất gần, ngồi kiệu cũng không quá đáng nửa canh giờ là đến. Dương Công Công danh vọng lớn lao, ở phía trong triều đình này lại là nhân vật trọng yếu một lời cửu đỉnh, hôm nay đã nhận chức quan đến Trương Hóa Quân tiết độ sứ, tay cầm quyền cao, lại càng quyền thế ngập trời. Bình thường, Quốc Công và Dương Tiễn không tới liên hệ, như thế nào hôm nay, Quốc Công lại muốn đi Dương Phủ? Lưu Văn không có cách giải, cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng đáp ứng, khống chế xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Đoan Chính ngồi một mình trong xe, nhưng lại đóng mắt suy nghĩ sâu xa, có phải là nên tìm hiểu đế tâm hay không, hắn không nắm chắc thiên hạ to lớn, loại người có thể suy đoán tâm tư hoàng thượng, cũng không quá hai người, một người là Thái Thái Sư, người khác chỉ có Dương Tiễn. Vì Thẩm Ngạo, Đoan Chính đành phải mày dạn mặt dày đi hỏi một câu rồi, hoàng đế để ý Thẩm Ngạo, rốt cuộc là có cái tâm tư gì? Chỉ là thưởng thức, hay là có ý đồ khác? Đoan Chính hơi thở dài một hơi, nếu hoàng thượng đơn thuần thưởng thức đối với Thẩm Ngạo thì cũng thôi, nhưng hắn lo lắng nhất chính là, hoàng thượng muốn mượn Thẩm Ngạo, để ám chỉ cho mình cái gì đó thì sao? Trong xe ấm áp, bốn vách tường đều dán áo da lông lên, nơi vách tường còn treo một ấm nước nóng, liên tục tỏa ra nhiệt lượng. Đoan Chính thở dài, tựa vào vách tường, đúng là bất chi bất giác mà đã ngủ. Thời tiết rét lạnh, hoa tuyết lại bay là tả, rơi xuống trên mặt đất trắng toát tựa như không có nơi cuối cùng, tuyết rơi liên tục 3 ngày, tuyết đọng trên mặt đất đã muốn tích lũy dày hơn một xích, đám giám sinh ngoài đọc sách không ngăn được cái lạnh này, liền ưa thích chạy đến góc Đông Bắc Quốc Tử Giám, ở phía trong Mai Lâm uống chút rượu nhạt ấm dạ dày. Đối với loại sự tình này, tiến sĩ luôn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại trùng hợp là hoa mai nở rộ, hương thơm hoa xông vào mũi, rất được đám giám sinh yêu ái. Thẩm Ngạo hôm nay đáp ứng lời mời đi uống rượu, ở phía trong giám sinh, người hắn quen biết không ít, người nhận thức hắn lại càng nhiều, ngày mai chính là cuộc thi, không ít giám sinh lo lắng trong lòng, bởi vậy Thẩm Ngạo đáp ứng lời mời đi nhìn hoa mai. 7-8 người cười ha hả tách ra bên trong biển hoa mai, đi vào trong chòi nghỉ mát ngồi vào chỗ của mình, hai giám sinh ở một bên chuyển gạch đá nhóm lửa đung rượu nóng, hiển nhiên kinh nghiệm của bọn hắn rất phong phú, rất quen thuộc. Thẩm Ngạo ngồi đối diện cùng hắn là người gọi Ngô Bốt, ở bên trong giám sinh, cũng là vô cùng có danh vọng. Tại trước lúc Thẩm Ngạo chưa tiến vào đọc sách tài học của người này, chỉ xếp hạng sau Thái Luân, hôm nay Thái Luân lại không biết là nguyên nhân gì, đúng là trên danh nghĩa đã rời đi, không đến Quốc Tử Giám, Ngô Bốt này thật sự khâm phục Thẩm. gocchuyenaudio.com, Ngạo, bắt đầu chậm rãi quan hệ thân mật cùng với Thẩm Ngạo. Mấy người còn lại là người cùng trường với Thẩm Ngạo, đều là người rất quen biết, hai bên trong lúc đó cũng không có cái gì kiêng kỵ, thường xuyên đi chơi. Ngô Bốt này lại rất khôi hài, ở phía trong trời lạnh đong đưa cây quạt, lòng tràn đầy tư thái muốn làm ra vẻ cao nhã, cười ha hà mà nói với Thẩm Ngạo. Thẩm huynh, tại đây hoa mai nở rộ tuyết rơi nhiều bay tán loạn, sao Thẩm huynh không làm một bài thơ, để cho chúng ta mở mang tầm mắt như thế nào? Thẩm Ngạo liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ mà cười nói. Ngô huynh lại rất linh động, chỉ rực dây ta tới làm thơ, ngươi có thể tự tại ngắm hoa. Lời nói như thế, nhưng người ta đã mở miệng, cũng không có đạo lý không làm, suy nghĩ một chút nói. Gió đông mới có lại gió tây, cây gỗ trong núi trùng trùng điệp điệp. Chỉ có hoa mai nhiều vô cùng, y nguyên vẻ trắng ôm nắng hồng. Vừa dứt lời, những người khác ào ào trầm trồ khen ngợi thơ còn chưa thưởng thức được, nhưng phần nhanh trí này cũng đã làm cho người mở rộng tầm mắt, con mắt Ngô Bốt sáng ngời, nói. Thẩm huynh quả nhiên lợi hại, dùng tài trí của Thẩm huynh, chỉ sợ gặp Lạt Quốc Vương Tử ngang ngược kiêu ngạo kia cũng không phải không thể bắt hắn thán phục. Một người cùng trường tò mò nhìn Ngô Bốt không nhịn được mà hỏi thăm. Lạt Quốc Vương Tử là ai? Danh tự lại rất hiếm có. Ngô Bốt ung dung cười một tiếng, nói. Lạt Quốc chính là tiểu quốc thổ phồn, trong nước nhiều thương nhân, mấy ngày gần đây vương tử bọn hắn theo thương thuyền đại tống triều ta đến đây tấn kiến hoàng thượng, bảo là muốn vĩnh viễn học theo thiên triều, nhưng cái tên vương tử này, lại quả thực là rất xảo trá, cha ta tại lễ bộ làm việc chính là chuyên môn phụ trách tiếp đãi người này, tuy tên này muốn xưng thần, nhưng mở miệng lại cực kỳ không kém, tìm chút ít vật hy hãn nơi biên thùy quốc gia, muốn cho chúng ta thiên triều khó chịu nổi, nghe nói cho dù là hoàng thượng cũng rất đau đầu. Thẩm Ngạo cũng có lòng hiếu kỳ, khẽ mỉm cười nói. Hoàng thượng cũng đau đầu, Như thế thì quá kỳ lạ quý hiếm, một vương tử tiểu quốc cũng dám làm càn như vậy sao? Ngô Bút có phụ thân là chủ khách lang trung, nói trắng ra là, đặt ở đời sau, liền tương đương với cấp dưới cục trưởng lễ tân bộ ngoại giao chuyên môn dùng để tiếp đãi sứ thần các quốc gia. Mưa dầm thấm đất, Ngô Bút lại hơi có chút tầm mắt quốc tế, khẽ mỉm cười nói về hướng Thẩm Ngạo. Lạt quốc và Thổ Phồn giáp danh, lại cùng đại lý Tiền Cam có biên giới chung, Thổ Phồn thực lực mạnh nhất, mà Thổ Phồn lại cùng ta ứng phó Tây Hạ, một cường địch rất mạnh, tuy Lạt quốc có dân cường hãn, trong nước đã có hơn 7.000 binh mã, Thổ Phồn quốc rất kiêng kỵ, cho nên nhiều lần cùng ta chế ngự Tây Hạ thường thường không dám đem hết toàn lực ra, chuẩn bị hai mặt thụ địch. Lúc này đây nếu Lạt quốc có thể xưng thần về hướng Đại Tống ta chính là lưng bụng Thổ Phồn không còn tồn tại mối họa, bọn họ và người Tây Hạ có thù không đội trời chung, chắc chắn sẽ dốc toàn lực đánh, lúc đó mới thành cánh tay của chúng ta được. Mấy người cùng trường ngây ngần cả người, nghe xong lập tức có chút phản ứng không kịp. Người đọc sách mặc dù có hào hứng đối với quốc sự, nhưng loại ngoại giao kỹ càng này lại thiếu hứng thú, Lạt quốc quỷ mới biết rõ bọn hắn ở nơi nào, không liên quan đến bọn họ. Thẩm Ngạo lại nghe rõ, thì ra hoàng thượng có. gocchuyenaudio.com, ý tứ là muốn chỉnh hợp chư phiên Tây Nam, giảm bớt uy hiếp người Tây Hạ phía Tây Bắc, tuy Lạt quốc nhỏ, nếu là có thể lôi kéo tự nhiên là nên tận lực áp dụng thủ đoạn lôi kéo, Lạt quốc vương tử này chính là lại rất cuồng ngạo, cho dù thân ngồi ngôi cửu ngũ cũng không nhịn được. Thẩm Ngạo cười cười tiếp tục hỏi, Lạt quốc ở Nam Thổ Phồn, hẳn là chính là Phật bang. Thẩm Ngạo nhớ mang máng, Phật giáo bắt đầu truyền vào từ đây, tiểu quốc này từng làm nước phụ thuộc Thổ Phồn, về sau Thổ Phồn phân liệt chia làm các bộ, lập tức lại gặp phải người Tây Hạ xâm lược, bởi vậy mà thoát khỏi mẫu quốc, không thể tưởng được cái quốc gia này tuy nhỏ, dũng khí cũng không nhỏ, vương tử kích động chạy tới đây, chỉ là đơn thuần đến thể hiện trí thông minh thôi sao? Thẩm Ngạo cảm thấy không đơn giản như vậy, đừng xem người ta bây giờ còn là tiểu quốc hoang dã, nhưng Thẩm Ngạo lại tin tưởng chỉ số thông minh của người ta không có vấn đề, lúc này đến đây, hơn phân nửa là có ý tứ ở, cùng lúc có ý tứ xưng thần với Đại Tống, một phương diện khác lại không cam lòng, muốn bắt Thiên Triều lấy ra thêm vài chỗ tốt để thu mua hắn, bởi vậy mới ngàn dặm xa xôi chạy tới, rồi lại làm một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng, không có quá nhiều thành ý. Đôi mắt Ngô Bút sáng ngời, không thể tưởng được Thẩm Ngạo ngay cả Lạt quốc cũng biết, nhân tiện nói. Lạt quốc này tuy là nhỏ, nhưng nghe nói là tổ nguyên Phật gia cùng vương tử đi đến đây, chính là một cao tăng Lạt quốc, nói mình có cái gì đại trí tuệ, đều không để người Tống chúng ta vào mắt. Kỳ thật theo ta thấy, Đại Tống ta nhân tài đông đúc, một người cao tăng, lại có cái gì hiếm có, hoàng thượng sở dĩ chịu đựng chính là không muốn làm tiểu vương tử này tức giận, muốn an ổn dạy bọn họ xưng thần mà thôi. Thẩm Ngạo không cho là đúng, ung dung cười một tiếng nói. Trên đời này chưa bao giờ có kẻ khiếp nhược làm cho người ta thần phục, đối phó người như vậy, nên để cho bọn họ nhìn thấy quốc lực Đại Tống một chút, thời điểm nên đánh cây gậy thì phải đánh cây gậy, thời điểm nên cho ngọt táo thì cho ngọt táo, nếu ngươi chỉ nhượng bộ, hắn chỉ biết khi dễ ngươi. Ngô Bút lúc này lại có vẻ bắt đầu lão luyện thành thục, không ủng hộ, nói. Thẩm huynh nói lời này chưa được, Đại Tống chính là lấy lễ nghi an bang, tiểu quốc hoang dã có thể vô lễ, Đại Tống lại há có thể dùng vô lễ tiếp đãi, người đến tức là khách, nào có đạo lý làm khó xử khách nhân. Thẩm Ngạo sờ sờ cái mũi, chỉ là cười cười, loại đạo lý lớn này chính là tranh giành một vạn năm đều không tranh giành rõ ràng lắm, về phần vương tử kia quản hắn làm cái rắm, liền không thú vị mà nói sang chuyện khác. Tốt rồi, coi như là Ngô huynh nói rất có đạo lý, à, vương huynh, rượu của ta còn chưa ấm sao? Nhanh mang rượu nóng lên, bổn công tử uống rượu, phải đi về sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiến vào trường thi, không thể làm trễ việc nghỉ ngơi. Vương huynh kia cao giọng nói, đã tới rồi, Thẩm huynh nhao nhao cái gì, tuyệt kỹ vương mỗ nấu rượu nào có hoàn thành đơn giản như vậy, ngươi chờ một chút. Mọi người vừa nghe Thẩm Ngạo hô lớn, liền đều đánh trống reo hò, ào ào nói. Vương huynh đừng nói như vậy, có lẽ là ngươi nên nhượng chức, nếu tuyệt kỹ nấu rượu của ngươi không được, chúng ta sẽ cho ngươi vào đại lao. Bông tuyết ào ào, hoa mai màu vàng nhạt tách ra lạnh trong gió lạnh thấu xương, tiếng. Gocchuyenaudio.com, cười theo gió truyền ra, cách chương.